Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 182, bắt đầu hận thù. Gocchuyenaudio.com. Lục Trạm cần nghỉ ngơi. Những người khác cũng không quấy rầy nữa, mà đều theo chân Lục thành chủ ra khỏi cửa phòng. Lục thành chủ vừa ra khỏi phòng liền nhanh chóng bước đến trước mặt Ngô Thanh Thiền. Ông tay thi lễ một cái. Ta ở chỗ này tạ ơn Ngô tiểu thư cứu mạng Trạm nhi. Tương lai nếu như Ngô tiểu thư có cần Lục mỗ giúp gì, Lục mỗ nhất định sẽ không chối từ. Đây là sự cảm kích và lời hứa hẹn đối với ơn cứu mạng của Ngô Thanh Thiền. Nếu như nhi tử của hắn thật sự chết, hắn chẳng những thất tín với lời phó thác lúc lâm chung của người thê tử đã mất, mà còn không biết bản thân tồn tại trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Thế nên hắn chân tâm thật ý cảm tạ Ngô Thanh Thiền đã ra tay tương trợ. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới người có tu vi linh vương như Lục thành chủ sẽ cong lưng hành lễ với mình. Nàng lập tức đỡ đối phương lên nói. Lục thành chủ không cần như thế. Đây cũng là vì mạng của Lục thiếu chủ không đến đường cùng. Nếu như tương lai có chuyện cần Lục thành chủ hỗ trợ, ta sẽ không khách sáo. Tất nhiên là nàng sẽ không từ chối lời hứa hẹn của Lục thành chủ. Cứu người nhận lại hồi báo là chuyện hiển nhiên, bất kể là ở mà thế, hay là ở lục địa này, chính nàng cũng không thể mang cái tính cách thành mẫu được. Nụ cười trên mặt Lục thành chủ càng tăng lên, hắn thích người thẳng thắn không quanh co lòng vòng, càng nhìn Ngô Thanh Thiền hắn càng thấy thuận mắt, ân cứu mạng thiếu chính là thiếu, báo đáp lại là chuyện phải làm, so với những kẻ ngoài mặt thì đùn đẩy, trong lòng lại mưu mô tính toán. Ngô Thanh Thiền khiến hắn ưa thích hơn cả. Tốt, quả nhiên Ngô tiểu thư là người thẳng thắn. Lục thành chủ nhìn về phía Phong Thần và Trì Mạc Nhiễm nói. Hôm nay tiểu nhi được cứu trợ, cũng phải đa tạ lời tiến cử của thần thái tử cùng với Trì thiếu chủ khéo biết dùng người. Một hồi hai vị phải uống thêm vài chén mới được. Phong Thần gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Trì Mạc Nhiễm cũng không từ chối. Tự nhiên phụng bồi, bận rộn cả đêm, Lục thành chủ lập tức cho người ta chuẩn bị bữa tiệc. Để cho mấy vị khách quý lấp đầy bao tử, trên bàn rượu, tâm trạng của Lục thành chủ rất tốt, liên tục uống mấy chén rượu, rồi lại cảm tạ Ngô Thanh Thiền một phen. Bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Ngô Thanh Thiền và Trì Mạc Nhiễm đều không hề trao đổi ánh mắt. Càng không nói với nhau dù chỉ một câu, điều này khiến cho Lãnh Lăng Xương càng không giải thích được. Chẳng qua nàng đã âm thầm liệt Ngô Thanh Thiền vào danh sách biến số và kình địch rồi. Đầu tiên là nàng vốn muốn tiếp cận Phong Thần, lại bị Ngô Thanh Thiền nhanh chân đến trước, làm cho nàng rất khó chịu. Thứ hai là chỉ cần Lục Trạm phát độc chết đi, Lục thành chủ điên rồi. Là nàng có thể âm thầm thu nạp một phần thế lực của Thành Thanh Khâu. Hiện tại kế hoạch bị Ngô Thanh Thiền phá hư, nàng hết sức tức giận. Ngoài ra thuật trị liệu cao minh của Ngô Thanh Thiền làm cho nàng cảm thấy bội phần nguy cơ. Bởi vì nàng vẫn biết điểm mạnh của mình chính là trị liệu. Hiện tại bị Ngô Thanh Thiền vượt qua, không thù không hận là không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Lục thành chủ tự mình đưa tới lệnh thông hành để tiến vào cổ mộ. Thần thái tử, trong cổ mộ vô cùng nguy hiểm, các ngươi phải vạn lần cẩn thận. Lục thành chủ đưa một tấm bản đồ cho Phong Thần nói. Đây là bản đồ chướng ngại xương độc trước cửa mộ, còn có sự phân bố của các cơ quan, hy vọng sẽ hữu dụng đối với các ngươi. Nếu là không có Ngô Thanh Thiền ra tay cứu mạng Lục Trạm, Lục thành chủ sẽ không bao giờ lấy ra phần bản đồ này. Càng sẽ không thành thật mà đưa ra lệnh thông hành. Hiện tại chính là đám người Phong Thần có tìm được bảo bối gì ở trong cổ mộ. Hắn cũng sẽ không can thiệp. Chẳng những thế mà còn sẽ ra tay ngăn trở những thế lực khác của Thành Thanh Khâu. Xem như là hoàn toàn từ bỏ cổ mộ này. Đa tạ Lục thành chủ. Phong Thần nhận lấy bản đồ nói. Lục thành chủ nhắc nhở một câu. Đúng rồi, sở dĩ lúc trước ta hạ lệnh phong bế cổ mộ ngoại trừ nguyên nhân Trạm nhi chúng độc ra. Còn là bởi Trì gia nhúng tay, cho nên chuyến đi tìm kiếm cổ mộ lần này. Trừ các ngươi ra, còn có đoàn người của Trì thiếu chủ, cách chương.